Chiến thần Trấn Quốc, chương 1695, 1695, chương 1693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ bọn họ đều tức giận. Im mồm, Diệp Lâm Quân đã không còn rồi. Không thể cản bước của bọn tao nữa rồi. Ngược lại Lý Chính Quy không tức giận mà còn cười. Ha ha, đáng tiếc ghê, Diệp Lâm Quân chết rồi. Có bản lĩnh bảo anh ta sống dậy mà đánh tôi này. Lý Chính Quy bày ra bộ dáng thiếu đánh. Lý Chính Quy vô cùng kiêu ngạo. Bộ dạng thực sự là vô cùng thiếu đánh. Sắc mặt của tập đoàn nhà họ Lý vô cùng khó ưa. Ồ, Lý Tử Nhiệm và Phùng Ngọc Hân đều cảm thấy ghê tởm. Trước đây lúc Diệp Lâm Quân làm chiến thần Côn Luân, sao lại không thấy bọn họ dám làm gì cơ chứ? Còn không phải là do sợ hãi ư? Bây giờ Diệp Lâm Quân không còn nữa, một đám người lại đến làm loạn. Lý Chính Quy cười cười nói, xem đi, đã nửa ngày, Diệp Lâm Quân có đến đâu? Có thể anh ta đang cắn răng tức giận dưới địa ngụ đấy. Ha ha ha, mọi người đều bật cười. Các người đã đến đây rồi, chúng ta nói chuyện đi. Nói đi, phải làm như thế nào mới bỏ qua cho tập đoàn Minh Cường? Lý Tử Nhiệm trực tiếp hỏi. Tầng cao nhất của tập đoàn Minh Cường liền trở nên căng thẳng. Thời khắc quyết định vận mệnh của bọn họ cuối cùng cũng đến rồi. Ánh mắt Lý Chính Quy đặt lên người Lý Tử Nhiệm. Được, điều kiện của tôi vô cùng đơn giản. Cô nhường chức chủ tịch cho tôi là được. Am, một câu nói giống như sấm sét giữa trời quang. Mọi người ở đó đều ngây ngẩn. Ai cũng không ngờ đến được Lý Chính Quy lại đưa ra điều kiện này. Vậy ý của anh là bảo tổng giám đốc Đoàn từ chức? Anh chiếm lấy, vậy chúng tôi không thể đáp ứng được. Phùng Ngọc Hân lập tức bày tỏ sự bất mãn của chính mình. Lý Chính Quy lắc đầu. Không không không, tôi không có hứng thú với tập đoàn Minh Cường. Tôi chỉ muốn Lý Tử Nhiệm rút lui. Ai làm cũng được, tôi không quan tâm, ôm nghe đến đó. Toàn bộ mọi người của tập đoàn Minh Cường đều thở phào ra một hơi. Lý Chính Quy nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiệm cười lạnh nói. Để xem cô có thể hy sinh bản thân vì nhân viên của mình không nào. Có vài người quản lý cao cấp lập tức nói. Tổng giám đốc Đoàn, chúng tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng cô nghĩ mà xem, đây chính là sự sống còn của hơn 100.000 nhân viên đó. Yên tâm đi, Tổng giám đốc Đoàn, cho dù là cô có rút lui, công ty trong tay chúng tôi cũng có thể kinh doanh được, ý nằm ngay ngoài mặt chứ. Chính là bảo Lý Tử Nhiệm nhanh chóng đồng ý đi. Đừng dây dưa với bọn họ. Cách chương.